Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 559, phá toái. Hắn mũi kiếm cũng vô pháp đâm xuyên thiên ích bảo y. Làm lực lượng cường đại đặt ở Lâm Ý ở ngực lúc. Lâm Ý hai chân rất tự nhiên thoát ly mặt đất, lui về sau đi, nhưng mà Lâm Ý cũng không có khả năng chân chính lui về sau đi. Bởi vì liền tại lúc này, dư quyển tịch hai chân đã rơi xuống đất, một cỗ lực lượng từ dư quyển tịch dưới chân tuôn ra, thẩm thấu tiến phía dưới trong đất, sau đó từ Lâm Ý phía sau xông ra, rơi vào Lâm Ý trên lưng, tựa như là có một người nằm ở trên mặt đất, dùng hai chân đạp ở Lâm Ý phía sau lưng. Lâm Ý hút lui thân thể bỗng nhiên đứng im. Mũi kiếm đè xuống bộ ngực hắn huyết nhục cùng xương cốt. Lồng ngực của hắn trong nháy mắt lõm xuống dưới. Mặc dù chỉ là một thanh tiểu kiếm, mà ở Lâm Ý trong nhận thức, lại giống như là một cây to lớn đảo dược sử. Mà chính hắn thì giống như là đá cứu bên trong dược vật, sắp bị cái này cây đảo dược sử nghiền nát. Hắn một tiếng kêu to, tán phát ra tiếng gào, tựa như là một tiếng sét, trong cơ thể của hắn một tiếng oanh minh, ở ngực bắn ra vô số đỏ ý, không phải máu tươi, mà là cực nặng đan hống, vô số thật nhỏ đan hống buộc lưu từ tia sợi trong khe hở xông ra, trùng kích tại cái này thanh kiếm bên trên, sau đó không ngừng cắt cái này thanh kiếm bên trên chân nguyên, phát ra chói tai tiếng vang. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Lâm Ý hai chân trực tiếp lăng không, hướng phía dư quyển tịch ở ngực đá vào. Đàn hống có thể cho hắn thắng được nháy mắt thời gian, nhưng dư quyển tịch muốn giết chết hắn cũng chỉ yêu cầu nháy mắt thời gian. Hắn thậm chí không kịp vung ra trong tay Trấn Hà Tháp Tâm của hắn nắm đấm, đối với lúc này khoảng cách của hai người mà nói cũng là quá ngắn. Đã sau lưng của hắn có chỗ trèo trống, hắn liền rất tự nhiên hai chân đạp rồi đi qua. Dư quyển tịch khuôn mặt hơi trầm xuống, nhìn lấy khắc ở bộ ngực mình hai chân, sắc mặt của hắn bình tĩnh, động tác không có thay đổi chút nào. Hắn vẫn như cũ cực kỳ chuyên chú đem kiếm hướng phía Lâm Ý ở ngực đè ép xuống dưới. Thân kiếm của hắn như là dung hóa vậy tuôn ra cuồn cuộn khí lưu. Đàn hống cùng hắn chân nguyên trùng kích sinh ra dáng vẻ bệ vệ, tựa như là khói báo động đồng dạng trùng kích ở trên người hắn. Hắn mũi kiếm tựa như là xuyên thấu tảng đá đồng dạng, ổn định tiến lên. Ngay tại lúc này, ba một tiếng nổ vang, thanh âm này cũng không phải là tới từ chính hắn bị đạp ở ngực, mà là đến từ Lâm Ý phía sau. Lâm Ý ở ngực còn chưa ra phá vỡ xương vỡ, hắn đạp ra hai chân rơi vào lồng ngực của hắn, bị bộ ngực hắn dày đặc chân nguyên ngăn trở, cũng còn chưa phân ra thắng bại, nhưng mà hắn chăm chú tại Lâm Ý sau lưng cái kia hai cỗ lực lượng, lại là chống đỡ không nổi, tại lúc này sụp đổ, dư quyển tịch bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu tuôn ra khiếp sợ cảm xúc. Hắn mũi kiếm còn tại tiến lên, nhưng mà khoảng cách Lâm Ý huyết nhục ngược lại càng ngày càng xa. Lâm Ý hai chân cùng lồng ngực của hắn thoát ly, hướng về sau bay rớt ra ngoài, thân ảnh của hai người trong tầm mắt của mọi người tách rời. Lâm Ý tại bay ngược bên trong ho nhẹ lấy, ho ra máu đỏ tươi, máu tươi bên trong thậm chí xen lẫn đan hống phấn sương mù. Dư quyển tịch lui về sau một bước, hắn cũng nhẹ nhàng ho khan, khóe miệng thấm ra một sợi tơ máu. Trong con mắt của mọi người, Lâm Ý tự nhiên bị thương càng nặng một chút. Trong chớp nhoáng này giao thủ, hắn tự nhiên không chiếm ưu, nhưng mà Lâm Ý cũng không nghĩ như vậy. Hắn thụ thương mặc dù càng nặng một chút, nhưng hắn thân thể cực kỳ cường hãn. Những thương thế này không phải vết thương chí mạng, khôi phục cũng nhanh, mà lại cái này đã là dư quyển tịch trong nháy mắt tán phát ra thủ đoạn mạnh nhất. Liền mạnh nhất thời điểm đều không thể giết chết hắn. vậy hắn liền có thể đánh bại tên này thần niệm cảnh người tu hành. Hai chân của hắn hướng mặt đất rơi đi. Tại còn chưa thực sự tiếp xúc mặt đất thời điểm, trong tay hắn một mực nắm chặt Trấn Hà Tháp Tâm đã hướng phía đằng trước dư quyển tịch đập xuống. Không có chiêu thức, chỉ có thuần túy lực lượng, cuồng phong gào thét, như là thực chất đồng dạng đập tại dư quyển tịch trên mặt. Dư quyển tịch khuôn mặt có chút biến hình. Hắn híp mắt, tay phải tốc độ như điện vươn, rơi vào cái này cây Trấn Hà Tháp trong lòng, nhưng là không dùng lực lượng ngạnh kháng, mà là thuận thế bao quát, như là kéo co đồng dạng, đem thân thể của mình thể đi địa rút lên, hướng phía trước tung bay. Thần niệm cảnh người tu hành, không chỉ là chân nguyên lực lượng cường đại, hắn lúc này bóng dáng, tựa như là một cái linh xảo đến cực điểm viên hầu. Vòng qua một gốc nện xuống đại thụ, trong tay hắn kiếm vẫn như cũ hướng phía Lâm Ý làm ngực đâm tới. Lâm Ý mực kích thất bại, nhưng thần sắc lại càng thêm chấn định. Hắn nhìn lấy dư quyển tịch thuận thế lấn đến gần bóng dáng, đem tay phải trên cổ tay chi vật toàn lực văng ra ngoài. Một đạo hắc ảnh gào thét mà tới, hướng về dư quyển tịch cái trán. Dư quyển tịch bỗng nhiên cảm thấy bóng đen này bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Đây mới là Lâm Ý chân chính một kích. Dù là cái này Trấn Hà Tháp Tâm cũng chẳng qua là đối phương hư chiêu. Một tiếng quát chói tai từ môi của hắn giữa bắn ra. Hắn đã tới không kịp chuyển cánh tay nhấc kiếm. Kiếm trong tay hắn một tiếng nổ đùng, rời tay bay ra. Trong phút chốc kịch liệt gia tốc, đánh trúng cái kia đạo gào thét mà tới bóng đen. Cong, như kích trung lớn, dư quyển tịch sắc mặt kịch liệt tái nhợt. Hắn đã mất đi hắn cái kia đạo phi kiếm. Đó là một cái vòng tay vậy sự vật, nhưng mà trọng lượng kinh người. Mấu chốt nhất chính là, cái này đồ vật lại còn có kỳ dị lực hấp dẫn. Để hắn phi kiếm tại cùng cái này đồ vật sau khi đụng, vừa mới tách ra, liền lại bị bám vào cái này đồ vật bên trên. Trong chớp nhoáng này, cũng là hắn vội vàng bên trong, nội khí chấn động mà không cách nào nhận làm con thừa tự lực lượng mới nói phi kiếm bên trên trong. Nháy mắt, sau đó hắn phi kiếm, liền theo Lâm Ý cái này đồ vật bay xa, rơi hướng xa xa mặt nước. Có tiếng kinh hô vang lên, mà lại là vô số tiếng kinh hô. Dư quyển tịch biết rõ những thứ này tiếng kinh hô đại biểu ý tứ. Nhưng lúc này, hắn cũng đã lần nữa không có lựa chọn dư địa. Lâm Ý buông tay, hắn trực tiếp buông ra rồi tay phải nắm Trấn Hà Tháp Tâm. Lúc này Lâm Ý hai chân đã rơi xuống đất, một luồng mới mẻ mà lực lượng cường đại tại Lâm Ý huyết nhục bên trong dâng lên. Lâm Ý dưới chân mặt đất lõm xuống dưới. Hắn thân thể lại là tung bay mà lên. Lúc trước Lâm Ý tháo bỏ xuống rồi đằng xà trọng giáp lúc, cho tất cả mọi người cảm giác đã nhẹ nhàng tới cực điểm. Mà lúc này, hắn lại là càng thêm nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến tựa như là lại tan mất rồi một bộ trọng giáp. Chỉ là trong không khí, lại là lại nghĩ tới một tiếng như sấm nổ đùng. Lâm Ý tay phải năm ngón tay nắm chặt, nắm quyền, như là cầm phong lôi. Hắn tung bay mà tới, một quyền đánh phía dư quyển tịch. Quá nhanh, mà lại quá gần, dư quyển tịch hít thở nháy mắt dừng lại. Tay phải của hắn vẫn là cầm kiếm chi thế. Tay phải ống tay áo, lại là quyền mang theo trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra chân nguyên. Như mây trôi vậy đập vào Lâm Ý trên thân. Ống tay áo của hắn đoạt tại Lâm Ý nắm đấm rơi vào lúc trước hắn đập vào Lâm Ý trên thân, oanh, như ngập trời sóng lớn gạt bỏ bờ đá. Lâm Ý trước người tuôn ra vô số mắt trần có thể thấy hơi vàng sắc khí lưu. Lâm Ý thây thể trên không trung dừng lại, nhưng mà của hắn nắm đấm nhưng vẫn là đánh đi ra. Đông, của hắn nắm đấm đánh vào dư quyển tịch ở ngực, phát ra một tiếng ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang, Dư quyển tịch song đồng trong nháy mắt vằn vện tia máu. Trong cơ thể hắn nội tạng bị chấn động đến toàn bộ sai chỗ. Ở ngực chân nguyên như ngược lại đâm vậy đâm vào huyết nhục của hắn bên trong. Lồng ngực của hắn có chút lõm xuống xuống dưới. Chỉ là hắn vững tin Lâm Ý so với chính mình bị thương càng nặng một chút. Bởi vì hắn một kích sớm rơi vào Lâm Ý trên thân. Một kích này hắn đã hóa giải Lâm Ý phần lớn lực lượng. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, Lâm Ý phù một tiếng, phun ra rồi một ngụm máu. Máu tươi bên trong, nhưng lại có một vòng càng sâu màu sắc. Một đạo đan hống như kiếm, rơi vào mặt của hắn môn. Hắn là thần niệm cảnh người tu hành. Trong cơ thể hắn khí cơ trực giác lên phản ứng. Một tầng chân nguyên bao trùm trên mặt của hắn. Nhưng mà đan hống là phá chân nguyên chi vật. Suy suy suy suy. Hắn chân nguyên phá toái. Đồng tử của hắn phá toái. Trên mặt của hắn. Huyết nhục phá toái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,